Chương 1 mới vào dị thế. Kỳ Băng thấy ác ngộng, nàng cảm thấy hô hấp khó khăn, thiếu dưỡng, toàn thân bị đè ép vô cùng đau đớn. Nàng cố gắng dãy rủa thân thể, chỉ muốn thoát khỏi trói buộc chặt đồ đạc của nàng, cố gắng, lại cố gắng, a, kêu một tiếng, rốt cục giải thoát. Cái này cái gì mộng a, cảm giác thế nào chân thật như vậy đâu. Mệt mỏi quá a, thực sự không chịu nổi, Kỳ Băng lại chìm vào trong ngộng. Mơ mà tờ không ra, chuyện gì xảy ra a, làm Kỳ Băng tỉnh lại lần nữa, phát hiện vẫn như cũ tượng trong ngộng. Toàn thân không có khí lực, không động được, QNZ không nói được lời nói, chỉ có thể phát ra a a âm thanh, rất thấp, tượng con mèo nhỏ giống như. Nếu như có thể, nàng thật muốn gọi cứu mạng. Nàng xác định chính mình là thanh tỉnh, có thế cái gì QNZ không làm được, chung quanh là tình huống như thế nào QNZ không rõ ràng, nàng rất khủng hoảng, dường như thứ gì đã mất đi khống chế. Không biết qua bao lâu, chung quanh bắt đầu có tiếng người nói chuyện, nàng cẩn thận nghe, thế nhưng là nghe không hiểu, tựa như là mấy nữ thanh âm. Đón lấy, nàng cảm giác mình bị bế lên, nằm ngang ở một người trong ngực, một cái thô sáp nóng một chút đồ vật nhét vào trong miệng nàng, nàng vô ý thức khẽ cắn, cảm giác không đúng, không cắn nổi. Vội vàng dùng đầu lưỡi một liếm, nàng cảm thấy thế giới này huyền ảo, hàm răng của nàng toàn bộ không thấy. Tình cảnh này, làm sao như vậy giống hiện tại rất lưu hành xuyên qua loại tiểu thuyết thai mặc tràng cảnh bên trong hút sữa bộ phận A, nàng thăm dò tính khẽ hấp, ngọt sữa tươi tuôn ra trong cửa vào, nàng nột nột nuốt, hút lấy. Ý thức lại chạy tới cách xa vạn dặm đã đi xa. Nàng là thế nào ghệ mẹo vở hoàn toàn không có ấn tượng a, rõ ràng ban đêm trước khi ngủ hết thảy đều là hảo tốt. Gần nhất QNZ không có phát sinh cái gì dẫn phát xuyên qua chuyện kỳ quái. Được, loại này so bên trong 500 vạn sổ số còn nhỏ cơ hội liền để nàng cho đụng phải. Nguyên lai người thật sự có linh hồn a, cái kia cũng có thần tồn tại. Nàng lão mụ nếu là biết hẳn là sẽ thật cao hứng đi, bởi vì nàng lão mụ thế nhưng là tin Phật. Thường xuyên tại các nàng hai tỷ đệ trước mặt nhắc tới, các nàng hai tỷ đệ thường thường xoẹt lấy mũi. Sẽ không liền bởi vì cái này, một vị nào đó hẹp hòi không biết thần liền đem nàng cho hòa hài đi, Kỳ Băng không rời đầu nghĩ đến. Sống sờ sờ nằm trên giường mấy tháng, Kỳ Băng rốt cục dễ rủa lấy bắt đầu học bò lên, tự lực cánh sinh cảm giác tốt, rốt cuộc không cần ăn uống kéo cái gì đều ở trên giường. Như thế thời gian trừ nhẫn mại lại nhẫn mại ở ngoài, chính là hoa hoa khóc lớn, cũng muốn kiếp trước phụ mẫu tiểu đệ cùng bằng hữu. Suy nghĩ rất nhiều lần, có thế lại có thể như thế nào đây, nàng liền đây là cái kia cũng không biết, nàng lần thứ nhất mở mắt ra, nhìn thấy bên trong nhà này hết thảy, liền biết cái nhà này vô cùng nghèo khó, mặc chính là đơn sơ áo gai, nam nữ đều giữ lại tóc thật dài, cổ phác đồ dùng trong nhà, thô giản nông cụ nàng không có tìm được một chút hiện tại văn minh tồn tại. Hiện tại cái gia đình này có 5 cái thành viên, cha nàng, mẹ nàng, đại tỷ, nhị tỷ, cùng nàng. Nàng hiện tại ý thì nguyên nghe không hiểu bọn họ nói, phát âm quái gì, âm điệu kỳ lạ. Tại bên cạnh học bò bên cạnh thử cùng các nàng câu thông, đều nói biểu lộ cùng thủ thế là trên thế giới cộng đồng ngôn ngữ, quả nhiên không sai. Dưới loại tình huống này, nàng cùng thay phiên chiếu cố nàng hai vị tỷ tỷ cũng có thể giao lưu quên cả trời đất. Thời gian trôi mau mà qua, hôm nay nàng đã đờ ơ y 4 tuổi. Nông gia nữ tử sớm biết lo liệu việc nhà, nàng hiện tại đã là có thể khắp núi khắp nơi trên đất chạy tiểu nha đầu. Có thể giúp trong nhà hái rau dại giữ nhà cái gì làm chút đơn giản việc nhà nông. Hiện tại, người trong nhà đều tới đất bên trong đi làm việc. Nàng trông coi ra môn. Nàng an vị tại phòng trước đập tử cái khác một khối bằng phẳng trên tảng đá, lưng quay về phía phòng ốc, tại trước mặt của nàng, là mênh mông vô bờ liên miên trùng điệp sơn mạch, bị rộng lớn rừng rậm bao trùm. Ánh mắt hướng xuống, có thể nhìn thấy thưa thất tán lạc số hộ phòng ốc, địa thế đều so nhà nàng thấp. Nàng có thể một chút nhìn tới. Hộ gia đình chung quanh đều có từng người khai khẩn vườn rau, điền viên trở. Mà nhà nàng phòng ốc phía sau liền liên tiếp một mảnh núi rừng. Mảnh rừng núi này bên ngoài là trải qua người đốn củi qua. Còn tu có đường nhỏ vào rừng. Mọi người đô nở cu y kiếm củi đi săn chờ đều phải đi qua nơi đây. Kỳ Băng đã từng cùng nàng đại tỷ cùng một chỗ vào rừng qua, bất quá chỉ là ở ngoại vi biên giới nhặt chút cây nấm cải thiện sinh hoạt. Lại bên trong liền không dám tiến vào, nghe nói bên trong thường có dã thú hung manh ẩn hiện. Chỉ có những cái kia có chút võ nghệ, thân thể cường tráng săn người mới sẽ đi vào bên trong, ngẫu QNZ có nghe nói trở ra không còn có đi ra. Đây là một cái không có bị ô nhiễm nguyên sinh thái thế giới, không khí trong lành còn lộ ra tơ cỏ cây hương. Nàng đem giày cởi xuống, hai chân co lại đến, bắt đầu luyện yoga. Đứa trẻ dây chằng mềm mại, kiếp trước rất nhiều làm không được động tác hiện tại cũng có thế tùy tiện làm được. Đây là Kỳ Băng Duy vừa nghĩ tới rèn luyện thân thể phương thức, cũng là thường xuyên cầm để giết thời gian phương thức. Dù sao nàng là nhỏ nhất, thường thường đều là nàng tại chiếu khán phòng ốc. Nàng đại tỷ đờ ơ ý 11 tuổi, nhị tỷ QNZ 9 tuổi. đều xem như trong nhà nửa cái sức lao động, mỗi ngày đều được đi theo phụ mẫu ra ngoài nghề nông. Tại hiện tại người nhà nàng trong mắt, Kỳ Băng cũng không phải là thông minh nhất hài tử, nhưng là toàn bộ trong nhà nhất làm người nhức đầu hài tử, còn có một chút nói không ra quái gì. Nói như thế nào đây, Kỳ Băng hoa thời gian hơn 3 năm mới tính hoàn toàn học xong nói chuyện, có thể nói là ba đứa hài tử trung học được chậm nhất một cái. Vừa lúc bắt đầu năng lực tiếp nhận quá chậm, rất nhiều từ đều muốn nói rất nhiều lần mới có thể học được, sau đó thì sao, nói là sẽ nói, nhưng cái kia âm điệu theo trong miệng nàng xuất hiện nghe luôn luôn không thích hợp. Các nàng bỏ ra thời gian rất lâu mới đưa nàng phát âm 4 năm tới. Thực ra cái này cũng trách không được Kỳ Băng, ai bảo nàng có trí nhớ của kiếp trước đâu. Âm điệu tổng tiềm thức đi theo tiếng trung chạy. Từ khi nàng học biết nói chuyện về sau, liền càng đau đầu hơn, thường xuyên sẽ hỏi liền bọn họ cũng không biết vấn đề. Tỷ như nói, đây là địa phương kêu cái gì A Hiếu Kỳ bảo hỏi. Cái này gọi phía sau núi thôn. Phía sau núi chỉ chính là nàng ra phòng ốc sau núi rừng. So phía sau núi thôn đại địa phương kêu cái gì A Hiếu Kỳ bảo tiếp tục. Gọi núi Xanh Hương. Kia lớn hơn nữa đâu lại tiếp tục. Vậy bọn hắn cũng không biết. Lại tỷ như, Hiếu Kỳ bảo chỉ vào một gốc chưa từng thấy qua cây hỏi, cái này kêu cái gì cây A trần chuỗi cây. Cái này trần chuỗi cây có thế kết quả sao gọi trần chuỗi sao dáng dấp ra sao A có thế ăn sao lu cờ na ho kết quả A để ngươi vô hạn đau đầu bên trong. Hơn nữa lợi dụng thời gian rảnh nhàn thời điểm nàng còn thường xuyên bày ra kỳ quái tư thế. Cho nên nói nàng có chút quái dị là được rồi. Đương nhiên, đó là bởi vì bọn họ không biết gọi là yoga. Bờ ruộng bên trên, nhanh đờ ơ y 6 tuổi Kỳ Băng đang chuyên tâm đào lấy dược thảo, bên cạnh trong giỏ sách đã giả chút cái khác mấy loại dược thảo. Nàng lại có một cái đệ đệ, 2 ngày trước vừa ra đời. Mẹ nàng tại sinh đệ đệ thời điểm bị thương thân thể, hiện tại nằm ở trên giường cũng không thể động. Thật vất vả xin mời thôn bên cạnh một cái lao đại phu sau khi xem, nói là khí huyết hao tổn quá thịnh, bị thương nặng nguyên khí. Lão đại phu mở vừa kề sát bổ khí huyết phương thuốc, có thế nhà nàng nghèo quá, liền tiền thuốc một nửa đều tiếp cận không được. Kia lão đại phu cu nở dê hảo tâm, biết nhà nàng tình huống không tốt, lật ra một quyển sách đến, chỉ mấy loại có bức họa cho các nàng nhìn, để chính các nàng đến hậu sơn hái hảo dược, sau đó hòa vào nhau ngao thành nước uống hết. Kỳ Băng trước đến hậu sơn bên ngoài hái một chu tờ dược thảo, ở trên đường trở về, nhìn thấy bờ ruộng bên cạnh cu nở dê lớn một gốc dược thảo, liền dừng lại hái. Nghe kia già đại phu nói, mẹ nàng được uống nửa tháng nước thuốc đâu. Muốn bao nhiêu hái chút mới tốt. Về đến trong nhà, Kỳ Băng nhanh chóng nhóm lửa châm tủi, bắt đầu nấu thuốc. Nương tại ở cữ bên trong, trong nhà thiếu một cái sức lao động, cha cùng hai vị tỷ tỷ càng bận rộn. Xuất hiện đang nấu cơm chuyện Kỳ Băng đều bao hết. A, hiện tại Kỳ Băng cu nở dê không gọi là Kỳ Băng, nhà nàng họ Xích, nàng cứ gọi Xích Thủy. Đại tỷ gọi Xích Kim, nhị tỷ gọi Xích Mộc, tiểu đệ gọi Xích Hỏa, nếu như lại có cái đệ đệ hoặc muội muội, nàng muốn liền phải gọi Xích Thổ. An Kim, An Mộc, nước ăn, An Hỏa, An Đất, nàng nghĩ tới những thứ này danh tự liền muốn cười, vẫn là tên của nàng tương đối bình thường, chí ít nước có thế An A có phải không về sau nàng cũng liền gọi Xích Thủy, Kỳ Băng cái tên này cũng chỉ có thể lưu tại trong trí nhớ. Xích Thủy lại ném đi một khối củi đến lò lỗ bên trong, tùy ý nghĩ đến, trong nhà nghèo quá, vừa mới đủ lắm no, nếu là hơi có cái đầu thống náo nhiệt, liền cái tiền thuốc đều không có, vậy phải làm sao bây giờ tượng nương hiện tại, hoàn hảo lão đại phu thiện tâm, nếu không chỉ có đến quê nhà vay tiền. Thật sự là nghèo khổ a thế nào mới có thể thay đổi thiện trong nhà sinh hoạt đâu. Xích Thủy nhìn chằm chằm nấu thuốc cái hũ nghĩ đến. A cái hũ bình thuốc dược thảo, Xích Thủy trong lòng vui mừng, nàng có thế lấy hái thuốc a, những này phổ thông dược thảo so khá thường gặp, cẩn thận tìm tìm chắc chắn sẽ có, nàng mỗi ngày đi hái thuốc, nàng có thể chọn thêm một phần a, đến lúc đó phơi khô, cầm đến lão đại phu nơi đó, không biết lão đại phu có thu hay không a của nó, dù sao cũng phải thử một chút a. Từ ngày đó trở đi, Xích Thủy hái thuốc ra sức hơn. Mỗi ngày trừ trở về nấu cơm nấu thuốc bên ngoài, đều bên ngoài hái thuốc, trừ. Mẹ nàng mỗi ngày muốn dùng bên ngoài, còn lại nàng đều cẩn thận rửa sạch phơi khô, cẩn thận thu. Nửa tháng trôi qua, chọn thêm dược thảo cu nở dê có hơn phân nửa cái sọt, Xích Thủy con cái này hơn phân nửa cái sọt dược thảo, liền hướng thôn bên cạnh lão đại nhà chồng đi đến.